Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 549, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mariezla chính phía dưới, mặt biển phía dưới 10 km biển sâu. Fisherman Island, quân cách mạng đã ở chỗ này đồn trú mấy năm, cũng sớm đã đem nơi này kinh doanh trở thành thùng sắt đồng dạng biển sâu cứ điểm. Cái này đã từng bởi vì hải tặc tứ ngược mà lâm vào đau khổ bên trong hòn đảo. Hiện tại đã trở thành nhân loại cùng ngư nhân cùng múa nhạc viên. Cái này đích xác là chuyện chưa từng có. Nhân loại kỳ thị lấy ngư nhân cũng bài xích nhân loại. Đây mới là đi qua trạng thái bình thường, nhưng là chung quy đúng không đồng dạng. Quân cách mạng tiến vào chiếm giữ, Fisherman Island nhận lấy bảo hộ, trở thành cực lớn quân cách mạng một thành viên, cùng tất cả nhà cách mạng, đều đã là có thể vì giải phóng thế giới sự nghiệp vĩ đại làm ra cống hiến nhà cách mạng. Đám ngư nhân, các nhân ngư chưa bao giờ có niềm hạnh phúc như vậy cảm giác. Rốt cuộc gặp được có thể lý giải, tiếp nhận đồng bọn của mình, rốt cuộc, không còn là cô độc đợi tại băng lãnh đáy biển, chính mình một chủng tộc cô độc phấn khởi chiến đấu thời điểm. Fisherman Island cùng đám ngư nhân, rốt cục cải biến, đã triệt để dung nhập vào quân cách mạng đại gia đình này bên trong. Tại cái này trong 4 năm đã vì thế giới này sự nghiệp cách mạng làm ra trọng đại cống hiến. Tố chất thân thể toàn diện siêu việt nhân loại đám ngư nhân đã trở thành trong phạm vi toàn thế giới quân cách mạng nhóm chỗ chân quý lực lượng cường đại. Fisherman Island quân cách mạng bản bộ vốn là hải quân dê không cứ điểm nơi ở. Tại hải quân chật vật sau khi rút lui đằng sau nơi này liền trở thành quân cách mạng bản bộ trụ sở. Ngươi là không nhìn thấy lúc ấy tình huống kia. Căn bản đếm cũng đếm không xuể bọn quái vật liền truy tại chúng ta đằng sau. Đủ loại hình thái đều có. Sư tử, lão hổ, bọ ngựa, nhện, mỗi một cái đều là diện mục dữ tợn quái vật đáng sợ đều cua móng vuốt muốn đem ta cùng hách xé nát. Bấy, ngồi tại bản bộ tầng cao nhất sân thượng rào chắn bên trên. Ây nhỏ đồng chí khoa tay múa chân mặt mày hớn hở. Ai? Đây không phải là rất nguy hiểm sao? Ngồi tại bên cạnh hắn chính là một cái hình thể nhất là cực lớn tiểu nữ hài. Màu hồng phấn tóc tương đương mềm mại, mặc dù tương đương niên kỷ tuổi nhỏ, nhưng lại đã hơi hiển lộ rõ ràng ra không giống bình thường mỹ mạo. Shirahoshi công chúa, năm nay 10 tuổi, cực lớn nắm tay nhỏ thật chặt nắm chặt, cắn môi xem ra tương đương dáng vẻ khẩn trương. Còn có, sư tử lão hổ bọ ngựa nhện là hình dạng thế nào nha? Bộ dáng gì? Ngay tại kỹ càng miêu tả trước đó tình huống ấy sững sờ. Lập tức cầm lấy để ở một bên bàn vẽ cùng bút vẽ. Ta vẽ cho ngươi xem một chút. Shirahoshi cũng không có đi quá trên mặt biển. Đối với trên mặt biển cái kia thế giới xinh đẹp tương đối hiếu kỳ. Nhưng là bởi vì vấn đề thân phận nàng không thể cùng cái khác ngư nhân các nhân ngư đồng dạng tiến. Về tứ hải trợ giúp quân cách mạng xây dựng, vô luận là làm nhân ngư công chúa vẫn là làm hải vương. Nàng đều chỉ có thành thành thật thật đợi tại đáy biển. Cho nên, muốn để Shirahoshi cũng nhìn thấy thế giới mỹ lệ ấy nhỏ đồng chí ngoại trừ đi theo Dragon Iso. Cùng một chỗ học tập chiến đấu kỹ xảo bên ngoài. Hội họa kỹ thuật cũng đang nhanh chóng đề cao. Chính là cái này bộ dáng. Không lâu sau, bàn vẽ bên trên đã có mấy cái sinh động như thật động vật cùng côn trùng. Đây là sư tử, đây là lão hổ, đây là bọ ngựa, đây là nhện. Ây dần dần giới thiệu. Thấy rõ ràng chưa? Shirahoshi tiểu công chúa liên tục gật đầu. Sau đó cho dù là nhiều như vậy, quái vật cũng không có bắt lấy chúng ta. Ây lập tức lại bắt đầu dương dương đắc ý. Ta cùng hách tại Gran Tesoro một trận lôi kéo khắp nơi. Cuối cùng thuận lợi nhảy vào trong biển chạy trốn. Thật là lợi hại, Ây. Shirahoshi công chúa sợ hãi thán phục. Trong ánh mắt toàn bộ đều là tiểu tinh tinh. Đối với khát vọng trời xanh, không khí, cùng mặt trời thiếu nữ tới nói. Tại tuổi thơ thời đại có thể gặp được dạng này một cái đại ca ca. Thật sự là quá tốt rồi. Quan hệ thật tốt à. Cùng sân thượng chỉ có một tầng chi cách phía dưới. Dragon trong văn phòng. Otohime Vương Phi nghe phía trên truyền đến tiếng cười to. Hai mắt thật to híp lại thành trăng lưỡi liềm. Trong truyền thuyết lịch đại kế thừa Hải Vương Nhân Ngư công chúa đều cần một cái người dẫn đạo. Xem ra đối với Shirahoshi tới nói, nàng người dẫn đạo chính là AD. A là cái rất tốt hài tử. Ngồi đang làm việc ghế dựa phía sau, Dragon nhẹ nhàng gật gật đầu. So lắp phi cái kia tiểu tử ngốc tốt hơn nhiều lắm. Tiểu tử kia liền chỉ biết đầy khắp núi đồi mù chơi. Ha ha ha, Otohime nhẹ nhàng cười. Hiện tại tân sinh hải tặc càng ngày càng ít. Tiếp qua mấy năm dù cho chính phủ không xuất thủ vua hải tặc danh hào cũng sắp không ai để ý. Tiểu tử ngu ngốc kia, hiện tại còn không biết giấc mộng của mình còn chưa có bắt đầu liền muốn kết thúc đi. Nói đến, chính mình ngu xuẩn nhi tử những năm gần đây càng ngày càng nghiêm túc, Dragon cũng có chút đau đầu. Đã có chút năm chưa từng thấy qua, không biết hắn còn nhớ hay không được bản thân mặt. May mắn Ovia hàng năm trở về nhìn hắn đằng sau đều nói vẫn là trước sau như một không tim không. Phổi, không phải vậy thật đúng là sợ tiểu tử này bởi vì thiếu khuyết quan ái đi lệch ra. Dạng này cũng tốt, hải tặc, chung quy không phải cái gì tốt chức nghiệp. Otohime nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, dạy con trải qua liền đến nơi này đi. Dragon lắc đầu. Hiện tại trên đại dương bao la thế cục càng ngày càng quỷ quyệt. Tiểu tử kia thành thành thật thật đợi tại thôn Phu Sa cũng tốt. Còn có chuyện trọng yếu hơn. Tài phu giáo hội bên kia phát tới liên lạc. Tài phu giáo hội, bọn hắn có chuyện gì? Otohime hơi sững sờ. Làm sao? Chẳng lẽ là quyết chiến thư? Đến nhất quyết thắng bại thời điểm rồi. Không, vừa vặn tương phản. Dragon thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, bọn hắn là đến tìm kiếm hợp tác. Cái gì? Otohime Vương Phi giật nảy cả mình. Đây là đến chậm ngày cá tháng tư trò đùa. Không phải do Otohime không kinh ngạc, tài phu giáo hội cùng quân cách mạng trong lúc đó thế nhưng là có căn bản mâu thuẫn. Quân cách mạng đứng tại nhân dân cái này 100 năm. Tìm kiếm chính là toàn nhân loại giải phóng. Nhưng là tài phú giáo hội, chính như kỳ danh, nhưng chính là xem tài phú vì thứ nhất, tuyên dương Yui tài phú luận, Yui địa vị luận tông giáo. Đối với quân cách mạng tới nói, bọn hắn giống như chính phủ thế giới đều là phản động. Không, Carthus nói chính phủ muốn đối bọn hắn động thủ. Đoạn thời gian trước Lisaru thời gian ngươi biết à? Tài phú giáo hội xem ra cũng không phải là toàn tâm toàn ý vì chính phủ. Dragon tựa vào trên ghế, làm việc, ánh mắt khẽ híp một cái. Chính phủ không thể chịu đựng được chuyện như vậy, đặt quyết tâm muốn tiêu diệt bọn hắn. Hơn nữa, Carthus nói, chính phủ đã làm ra có thể cùng The Warlord địch nổi đồ vật. Bọn hắn lập tức liền muốn gặp phải bảo táp, tê có thể địch nổi The Warlord đồ vật. Otohime hoàn toàn không có một điểm cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Không phải nói đùa sao? Nếu quả như thật là như thế, bọn hắn đằng sau xui xẻo chính là chúng ta. Hẳn không phải là, không phải vậy chính phủ cũng sẽ không sốt ruột xuống tay với bọn họ. Dragon nói, có thể hay không đây chính là bọn họ cùng chính phủ âm mưu. Otohime nói, không biết. Chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Carthus cũng không để cho chúng ta liên thủ xuất binh ý tứ. Ta cùng hắn là một tài ý tứ. Nếu như tài phú giáo hội cùng chính phủ thật trở mặt thành thù lời nói, cơ hội của chúng ta liền đến. Nếu như không có, vậy liền án binh bất động tốt rồi. Từ ngay từ đầu Dragon liền không có nghĩ tới thừa dịp chính phủ trấn áp tài phú giáo hội thời điểm bỏ đá xuống giếng. Đây tuyệt đối là ngu xuẩn nhất sự tình. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ, cái này đầy đủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.